Phi Thăng Chi Hậu, chương 550. Đồng ý, 1, cốc truyện audio.com, tại Vương Triều Trung Ương, ngày thứ 2 sau khi đệ nhất phân thần bế quan. Từng luồng xương đen cực kỳ âm tà từ trong Trung Ương Đại Điện tràn ra, ban đầu còn rất loãng, nhưng sau đó càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một biển khói lượn lờ bao phủ Trung Ương Đại Điện. Hơi khói kia như một tấm màn đen tụ mà không tan, vẫn luôn mờ mịt bao quanh Trung Ương Ma Điện. Từ phương xa nhìn lại, dưới biển khói dày đặc làm nổi bật Trung Ương Ma Điện được phủ lên một màu sắc thần bí như mộng ảo. Loại cảm giác như mộng ảo này không hề gây khiến người ta cảm thấy vui vẻ nào, ngược lại mỗi khi nhìn về Trung Ương Ma Điện bị sương mù bao phủ, tất cả yêu ma đều không khỏi đáy lòng phát lạnh, giống như rơi vào một khoảng không gian chết chóc khác. Theo thời gian trôi qua, sương mù như tấm màn đen chung quanh Trung Ương Ma Điện chẳng những không mỏng đi, ngược lại càng lúc càng dày. Đến lúc nồng nặc nhất, đám yêu ma gần đó còn có thể nghe được tiếng ma kêu khàn khàn, như có như không từ trong ma điện truyền ra. Không gian chung quanh Trung Ương Ma Điện cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Chung quanh ma điện càng lúc càng lạnh, khiến cho đám yêu ma hộ vệ nơi cửa ma điện có tinh thần cứng cỏi cũng không chịu nổi. Sau khi hỏi ý kiến của Thái Huyền, tất cả yêu ma chung quanh ma điện trăm trượng đều rút lui trong run rẩy. Sau nửa tháng, Trung Ương Ma Điện đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Xuyên qua biển khói dày đặc, cho dù cố gắng mở mắt ngóng nhìn, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đường nét mờ ảo ven rìa Trung Ương Ma Điện. Ở giữa biển khói, tiếng ma kêu quỷ khóc kia càng trở nên vang dội. Đến ngày thứ 17, một cơn bão hủy diệt màu đen bỗng từ trung tâm đại điện khoách triển ra, bao phủ toàn bộ Trung Ương Ma Điện vào bên trong. Bão táp và sương mù như mực nước trộn lẫn với nhau, hình thành một cơn lốc màu đen chọc trời. Tiếng gió hú vang khắp toàn bộ Vương Triều Trung Ương, làm cho Vương Triều mới xây dựng này đột nhiên trở nên đáng sợ hơn mấy phần. Trong cuộc tấn công của ma giới với Thái Cổ vừa qua, Hắc Ám Viễn Trinh Quân đã tổn thất nặng nề. Có tin đồn, trong vũ trụ hư không bên ngoài ma giới, Thiên Đường đã phá bỏ hiệp nghị ngưng chiến trước đó đã ký kết với Hư Vô Chi Quân, một cuộc chiến tranh mới lại sắp bắt đầu. Mà trong không gian ma giới, Vương Triều lớn nhất cũng tổn thất nặng nề trong kế hoạch lần trước. Cả ma giới nhất thời chìm vào trong sự yên tĩnh ngắn ngủi. Không có mệnh lệnh của Trung Ương Đại Đế, bảy quân đoàn lớn cũng không ai dám tự tiện điều động, dù là Thái Huyền cũng vậy. Đồng thời biến hóa kỳ dị của Trung Ương Đại Đế cũng khiến cho những cường giả trong quân đoàn chú ý. Không ai biết chuyện này có ý nghĩa gì, điều duy nhất có thể khẳng định là sau lần bế quan này, bệ hạ sẽ càng trở nên đáng sợ. Đây là một loại biến hóa về chất, sáng sớm ngày thứ 20 sau khi đệ nhất phân thần bế quan. Rắc rắc, theo một tiếng vang lớn trời long đất lở, mặt đất trong bán kính trăm trượng quanh Trung Ương Ma Điện ầm ầm sụp đổ. Dưới áp lực của một khí tức tà ác, mặt đất trở nên rạn nứt, đông đảo cung điện phụ cận gần như bị hủy diệt trong nháy mắt. Dưới gạch đá vỡ tan, từng vết nứt như rễ cây từ Trung Ương Ma Điện kéo dài về bốn phương, mà tất cả vết nứt màu đen gần như đều đột ngột biến mất tại cách đó trăm trượng. Biến cố to lớn này đã khiến cho hàng trăm triệu yêu ma cường đại trong bảy quân đoàn lớn của Cốc Truyện audio.com, Vương Triều Trung Ương chú ý, đám người Thái Huyền, Bội Lý Tự, Áo Lan, Cổ Đại Nhĩ, Atula đều ngừng chuyện đang làm, từ trong cung điện của từng người nhìn về triều chí cao vô thượng trong cả Vương Triều, đồng thời phát ra ma thức dò xét biến hóa bơi Trung Ương Ma Điện. Xảy ra chuyện gì? Trên người phân thần ma giới của Vô Kỵ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái Huyền trong lòng có chút bất an thầm nghĩ, hà hà, khí thức tà ác trên người chủ công càng ngày càng mạnh. Trong mắt Bội Lý Tư lóe lên ánh sáng khác thường, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, đồng thời tay phải bất giác siết chặt một sấp giấy da dê trong tay liền xoắn lại. Những thứ ghi chép trên sấp giấy da dê này đều là tin tức mới nhất mà đội ngũ gián điệp do hắn một tay xây dựng thu thập được. Những tin tức này vốn phải nhanh chóng truyền đến đệ nhất phân thần, nhưng trước giờ đệ nhất phân thần vốn không để ý lắm, hơn nữa hiện giờ hắn đang bế quan, cho nên tất cả tin tức đưa đến tay Bội Lý Tư. Vù, mặt đất sụp đổ còn chưa hoàn toàn ngừng lại, một trận tiếng gió như biển gầm liền vang lên. Ma thức của đám yêu ma vương triều quét đến, trông thấy cơn lốc màu đen vốn chỉ mở rộng đến chung quanh Trung Ương Ma Điện đột nhiên lại khoách triển đến bán kính trăm trượng, hoàn toàn bao phủ mặt đất sụp đổ kia vào bên trong. Chúng ma còn định dùng ma thức tìm hiểu biến hóa bên trong, đột nhiên lại cảm nhận được một luồng khí tức như hung thú hồng hoang từ hướng Trung Ương Ma Điện bắn ra, phong tỏa chính mình. Gào, mọi người chỉ nghe trong biển ý thức vang lên một tiếng gầm lớn như của yêu ma, sau đó liền phát giác từ hướng Trung Ương Ma Điện phía xa bỗng xuất hiện một luồng đạo ý sắc bén, chí âm chí tà. Đạo ý kia ngông cuồng và bá đạo, không kiêng nể gì, giống như muốn hủy diệt trời đất khiến chúng sinh trên thế gian lại trở về thời kỳ hỗn độn. Tại khoảnh khắc đao ý thành hình, tất cả cao thủ cấp bậc Thiên Ma Hoàng trở lên đều cảm thấy không khí đông lại, áp lực quanh người tăng mạnh như lưỡi đao gác lên lưng. Ầm ầm, trong tiếng vang lớn, ngoại trừ A Tu La và Thái Huyền, những người còn lại kể cả A Long Tác đều không chịu nổi áp lực của đao ý hùng hậu như muốn phá vỡ bầu trời kia, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống. Đao ý kia ngưng tụ mà không phát, càng định phản kháng thì áp lực lại càng mạnh. Ngược lại những yêu ma có thực lực kém, tu vi chưa đạt đến cấp Thiên Ma Hoàng lại không cảm giác được luồng đao ý tà ác kia, không hề bị thương chút nào. Bên trong ma điện Thái Huyền mặc dù còn không đến nỗi quỳ xuống vì cảm nhận được luồng đao ý tà ác kia, nhưng trên trán cũng đổ mồ hôi như tương. Tại phương hướng trung ương ma điện, luồng đao ý nghịch thiên xuyên qua trời đất kia lại chủ yếu gây nên một loại áp lực trên tinh thần, tu vi tinh thần càng mạnh thì cảm nhận đối với đao ý càng nhạy bén, bị ảnh hưởng cũng nhiều hơn. Tại phía tây trung ương ma điện cách chỗ đệ nhất phân thần bế quan hơn 300 trượng chính là nơi ở của Thái Huyền. Thu liễm tâm thần, lục thức quy nguyên, khoanh chân tu luyện. Ánh mắt liếc về những đồng bào phía sau mặt như lửa đốt, hô hấp trở nên dồn dập, Thái Huyền trong lòng cả kinh, liền kêu lớn. Bởi vì đều là tộc nhân Thái Cổ, các cường giả của Vương Triều Trung ương có nguồn gốc từ Thái Cổ đều ở trong một tòa ma điện với Thái Huyền. Tu vi của bọn họ còn chưa đạt đến trình độ như Thái Huyền, rất khó chịu được đao ý hủy. Góc chuyện audio.com, diệt càng ngày càng mãnh liệt kia, Thái Huyền đại nhân, chủ công rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại phát ra đao ý bá đạo như vậy? Đây rốt cuộc là ma công gì? Ổn định hơi thở lại, thủ lĩnh của tộc nhân tại Thủy Lao ma giới là Bách Liễu Khê lên tiếng hỏi. Trên mặt Thái Huyền mồ hôi ra như tương, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ suy nghĩ, trong lòng khẽ động liền bật thốt lên. Kiếp ma đạo chủ công là đang tu luyện kiếp ma đạo, hơn nữa rất có thể là tầng thứ 8. Thái Huyền đi theo đệ nhất phân thần thời gian đã lâu, rất quen thuộc với khí tức của kiếp ma đạo do đệ nhất phân thần phát ra, trong nháy mắt có thể giết chết cả Hắc Ám quân chủ. Kiếp ma đạo chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, mỗi khi tiến thêm một tầng đều sẽ có biến đổi lớn, nhưng về bản chất vẫn có thể nhận ra khí tức của kiếp ma đạo tầng trước. Bách Liễu Khê nghe vậy cũng biến sắc, kiếp ma đạo vốn là do thiên tài tuyệt thế Lạc Tinh Thần trong Thủy Lao ma giới sáng tạo ra, vì để sáng tạo nên môn ma công tuyệt thế này, Lạc Tinh Thần đã trở nên tâm huyết khô kiệt, hình dáng khô cằn mà chết. Chẳng trách cũng chỉ có môn ma công này, còn chưa luyện thành đã có khí thế kinh thiên như vậy. Bách Liễu Khê lẩm bẩm. Trong mắt Thái Huyền lộ ra vẻ suy nghĩ, sâu trong lòng lại càng bất an. Với hiểu biết của Thái Huyền, đệ nhất phân thần mặc dù có dã tâm lớn, nhưng trái ngược với điều đó là hắn vốn cũng không phải là một tên yêu ma chăm chỉ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nếu như đệ nhất phân thần có một nửa dụng tâm của đệ tam phân thần, Vương Triều Trung ương cũng sẽ không đến tận bây giờ mới thành lập, thế lực của nó cũng sẽ không chỉ dừng lại ở một trung ương ma sơn nhỏ bé. Từ trước đến nay đệ nhất phân thần luôn lười biếng, đây chính là bản tính của hắn. Kiếp ma đạo tổng cộng có 9 chiêu, nhưng đệ nhất phân thần đến giờ cũng chỉ luyện thành chiêu thứ 7, hơn nữa còn là dưới tình huống cần phải dùng đến, nước đến chân mới nhảy. Còn như sát lục ma quyết, hắn có thể thành tựu sát lục chi chủ có hơn phân nửa là nhờ những kỳ ngộ tại vùng đất bỏ hoang. Xét thấy biểu hiện của đệ nhất phân thần hiện giờ, đột nhiên lại nhắm mắt khổ luyện kiếp ma đạo, hoàn toàn không giống như hành vi của hắn, lại liên tưởng đến khí tức trên người đệ nhất phân thần biến đổi, trong lòng Thái Huyền không khỏi lo lắng. Hy vọng sẽ không gây ra hậu quả ngoài dự đoán nào. Thái Huyền ưu tư suy nghĩ, bên trong trung ương ma điện lúc này đã hoàn toàn bị khói đen nồng nặc tràn ngập. Phía trên đại điện trống rỗng, đệ nhất phân thần mặc áo bào đen đang ngồi tại trên bảo tọa làm bằng đá đen. Khói đen nồng nặc kia chính là từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Nếu như đệ tam phân thần có ở đây nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Thân thể bất diệt của đệ nhất phân thần được xưng là vô cùng cứng cáp trong vũ trụ, lúc này lại hiện ra một trạng thái đặc biệt đan xen giữa mờ ảo và thực chất. Thân thể này giống như sinh ra vì bóng tối, cùng bóng tối hòa làm một thể. Gào, một tiếng ma kêu hùng hồn từ sâu trong đại điện hư không bắn ra. Theo tiếng kêu, đệ nhất phân thần đột nhiên ngẩng đầu lên, mí mắt mở ra, cặp mắt lạnh lẽo tối tăm nhìn về phía trên đại điện. Sau lưng của hắn, một bóng đen to lớn bỗng mọc ra hai cánh, dọc theo vách tường đại điện vươn lên, nhanh chóng lướt qua trên vách tường, biến mất trong hư không hơi khói mênh mông. Tại vực ngoài, góc truyện audio.com, Thiên Ma Thiên, đây là một nơi ngăn cách với tất cả không gian, ngay cả ánh mắt của chủ thần cũng chưa từng chú ý đến vùng không gian đặc biệt này. Cho dù là chiến tranh thần ma hay là tranh đấu giữa các chủng tộc cũng không hề ảnh hưởng đến vùng không gian yêu dị và thần bí này. Pháp tắc đặc biệt chi phối không gian đặc biệt, mỗi khắc đều có vô số thiên ma sinh ra, cũng có vô số thiên ma mất đi, như thế không ngừng sinh diệt liên miên không dứt. mà chúa tể vùng không gian này chính là Đại Tự Tại Thiên Ma. Tại nơi cao nhất trong không gian vực ngoại Thiên Ma Thiên, vô số thiên ma quấn vào nhau tạo thành một quả cầu to lớn màu trắng, chậm rãi chuyển động. Mà ở phía trên quả cầu, chúa tể của vực ngoại Thiên Ma Thiên là Đại Tự Tại Thiên Ma đang ngồi ngay ngắn. Mấy tên thiên ma cao cấp biến thành mỹ nữ cất tiếng cười đùa, trêu chọc vị vương giả của không gian này. Ầm ầm, trên bầu trời của không gian đã bình tĩnh không biết bao nhiêu năm này đột nhiên rung động kịch liệt. Đại Tự Tại Thiên Ma giật mình, đột ngột đứng lên, nghi ngoặc nói. Xảy ra chuyện gì, gào, trong lúc hắn đang nghi hoặc đột nhiên từ nơi sâu nhất của vực ngoại Thiên Ma Thiên vang lên một tiếng rít đủ để xé rách linh hồn. Theo tiếng rít này, ven rìa không gian, vô số thiên ma đang thành hình chậm rãi tan vỡ, lại chuyển hóa thành năng lượng thiên ma bản nguyên nhất từng tia tan vào trong không gian. Sau tiếng rít kia, toàn bộ thiên ma cao cấp của vực ngoại Thiên Ma Thiên đều cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tà ác và cường đại khiến người ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện trong không gian này, uy thế của nó lan đến toàn bộ không gian. Tất cả thiên ma cảm nhận được luồng khí tức cường đại và tà ác này đều không khỏi run rẩy. Cách chương